Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2543. Đệ 2543 chương thật đúng là không giống người thường. Vân Thu không nghĩ tới chỉ là thấy đệ nhất mặt thiếu chủ sẽ hỏi chính mình vấn đề này. Tự hỏi một lát đúng sự thật trả lời. Nam Cung Diễm là chỉ thiếu diện hồ, làm người âm hiểm xảo trá. Nghe nói còn từng đối bởi vì ích lợi đối bạn tốt sau lưng thọc quá dao nhỏ. Phẩm tính phương diện có chút vấn đề, Nam Cung Băng làm người không có Nam Cung Diễm khéo đưa đẩy. Lõi đời, thậm chí còn có điểm lạnh lùng, nhưng lại so với so trọng cảm tình cùng nghĩa khí. Ở Hoàng Đô nhân duyên quan hệ không tồi, phẩm tính cũng càng đáng giá tin cậy một ít. Vân Thu không có nói rõ cùng ai tiếp xúc càng tốt. Nhưng hắn phân tích đã cho thấy lập trường, phong thần sắc mặt nhàn nhạt gật gật đầu. Hảo, ta đã biết, thiếu chủ còn có cái gì muốn hiểu biết sao? Vân Thu ở Trung Ương Thành nhiều năm, lại là vân tộc chôn ở Hoàng Thất Tuyến. Biết đến bí ẩn tin tức vẫn là rất nhiều. Người đi xuống lúc sau đem Hoàng Thất, Trấn Quốc Hầu Phủ cùng tam đại đỉnh cấp thế gia trọng điểm nhân vật và chi gian quan hệ sửa sang. Lại một phần tình báo cho ta, phong thần nói xong nghiêng đầu đối Ngu Thanh Thiền hỏi. Thiền Thiền có cái gì muốn biết đến sao? Ngu Thanh Thiền gật gật đầu. Sau đó đối Phong Thu hỏi. Ta nghe nói Trấn Quốc Hầu Phủ Hầu ra càng thiên hướng nhị phòng cùng con vợ lẽ. Đây là thật vậy chăng? Đảo không phải Ngu Thanh Thiền thích hỏi thăm bát quái. Mà là điểm này đối với các nàng cùng Nam Cung Băng hợp tác cũng là có ảnh hưởng. Vân Thu có chút nghi hoặc nàng vấn đề. Nhưng vẫn là mở miệng giải thích nghi hoặc nói, tương truyền hầu phủ đại phu nhân cùng hầu gia là thanh mai trúc mã. Từng làm bạn hầu gia ở trên chiến trường đã trải qua không ít sinh tử. Cưới đại phu nhân lúc sau hầu gia ngược lại đối đại phu nhân lãnh đạm rất nhiều. Còn dưỡng ngoại thất, làm gia đại công tử, chính là sau lại gả vào hầu phủ nhị phu nhân. Nghe nói hầu gia thực sủng ái nhị phu nhân cùng Nam Cung Diễm. Đại phu nhân liền một mình ở hậu viện ăn ở niệm Phật rất nhiều năm. Chi gian rốt cuộc đã xảy ra cái gì ai cũng không biết, Nam Cung Băng cùng Trấn Quốc chờ quan hệ. Cũng tương đối lãnh đạm, nhưng là y theo ta âm thầm điều tra ra tin tức Trấn Quốc chờ đối hắn cũng không như mặt ngoài như. Vậy không hỏi mặc kệ. Lén còn đem kim giáp vệ thống lĩnh quyền giao cho Nam Cung Băng, hiện tại hầu phủ tuy rằng đại phu nhân là chủ mẫu, nhưng kỳ thật là nhị phu nhân cầm quyền. Nam Cung Diễm so Nam Cung Băng càng như là con vợ cả, đại phu nhân nhà mẹ đẻ là công trị gia. Nhị phu nhân nhà mẹ đẻ muốn kém cỏi rất nhiều, bởi vậy Nam Cung Băng cái này con vợ cả có mẫu tộc trợ giúp. Cũng không phải không có phần thắng, lấy ta nhiều năm quan sát tới xem. Trấn Quốc Hầu Phủ Hậu Viện quan hệ thực phức tạp, vị kia hầu gia tâm tư cũng rất khó cân nhắc thấu, Vân Thu bổ sung một câu. Nhìn như đối Nam Cung Băng thực lãnh đạm, nhưng lén rồi lại nâng đỡ. Rất khó hiểu vị kia hầu gia rốt cuộc có tính toán gì không. Ngu Thanh Thiền nghe cũng cảm thấy hầu phủ quan hệ thực phức tạp. Nhưng vô luận là từ đâu cái phiên bản tới xem, Trấn Quốc chờ đều có điểm tra. Vân, nói như vậy Nam Cung Băng kế thừa thế tử chi vị khả năng như thế nào cũng có một nửa cơ hội, Ngu. Thanh Thiền cảm thấy vị kia hầu ra nếu đem kim giáp vệ thống lĩnh quyền cho Nam Cung Băng. Vậy đại biểu vẫn là coi trọng cái này con vợ cả. Vân Thu cười nói, bên ngoài người lén thiết đánh cuộc. Mua Nam Cung Diễm thắng người càng nhiều, bọn họ cho rằng Nam Cung Băng thắng được khả năng chỉ có tam thành. Đại phu nhân không hỏi thế sự, nhị phu nhân cầm quyền nhiều năm như vậy vẫn là thu mua không ít hầu phủ cao tầng, còn có đánh. Cuộc A, Ngu Thanh Thiền tức khắc tới hứng thú, nói như vậy Nam Cung Băng bồi suất rất cao. Đúng vậy, Vân Thu gật gật đầu. Ta đây quá mấy ngày liền đi mua Nam Cung Băng thắng, Ngu Thanh Thiền cười tủm tỉm nói. Nàng đang lo không linh tủy đâu, ngoặc kép, Vân Thu trừ trừ khóe miệng, vị này thiếu chủ mẫu thật đúng là không giống người thường. làm theo cách trái ngược. Hết chương.